Trần Thi kính chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Nguyễn Thùy Dương, một tác giả rất lâu rồi mới quay trở lại với kênh Xóm. Ngày hôm nay cô ấy gửi đến kênh Xóm một câu chuyện có tựa đề Cảnh Tỉnh. Quý thính giả đã từng nghe qua những câu chuyện của Nguyễn Thùy Dương, cảm thấy yêu thích, hãy vào trang Facebook cá nhân của cô ấy để tương tác, tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Đường liên kết của tác giả thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Anh đã hoàn tất các thủ tục chưa? Hòa cất giọng ngọt ngào hỏi Kiên, người đàn ông lịch lãm lái chiếc xe BMW sang trọng và cũng là tình nhân của cô ta. Sắp xong rồi, sang tuần anh và Thi sẽ ra tòa. Thế còn tài sản thì sao? Anh sẽ chia cho bà ấy bao nhiêu? Hai đứa con sẽ ở với mẹ hay là mỗi người nuôi một đứa? Thì đòi nuôi cả hai, nếu không sẽ không ký đơn. Thật ra anh muốn nuôi thằng lớn, dẫu sao nó cũng là đích tôn của nhà anh. Bố anh khi còn sống rất thương hai đứa, nhất là thằng bé. Nó biết chuyện bố mẹ ly hôn, mấy hôm nay nó buồn lắm, không có muốn đi học. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, em sẽ sinh con cho anh mà. Hoa an ủi Kiên. Kiên nhìn người tình của mình bằng ánh mắt ngọt ngào. Người đàn bà này đã đồng hành cùng với gã trong mấy năm nay, cùng với gã phát triển công ty. Không như Thi, chỉ quanh năm suốt tháng ở nhà lo việc nội trợ. Kiên nhớ lại lúc mình quen Thi là khi cô ấy mới vừa ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, đang hừng hực sức xuân, tràn đầy năng lượng. Thế mà vì có thai cô Thành, con trai đầu lòng của hai người, nên phải gác lại hết những ước mơ của tuổi trẻ, ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc bố mẹ chồng, sinh con và nuôi dạy nó. Ban đầu thì nghĩ rằng chỉ cần khi Thành được 3 tuổi, cô sẽ lại đi làm. Lúc ấy kiến thức chưa mai một, tuổi cũng chưa quá muộn để bắt đầu sự nghiệp. Thế nhưng cuộc đời không diễn ra như mong muốn. Khi Thành được 3 tuổi thì một lần nữa có bầu, giấc mơ trở thành kế toán lại một lần nữa bị quản lại. Thì ở nhà để sinh con và chăm sóc gia đình. Thoát cái 5 năm trôi qua, khi bé Ngọc được 2 tuổi, lúc ấy thì đã tính đến chuyện gửi con đi học để đi làm. Và cũng được bố chồng ủng hộ. Mẹ chồng và Kiên đã quen với sự chăm sóc của Thi, thế nên không ủng hộ chuyện cô muốn đi làm. Thi rất khổ tâm, một bên là sự nghiệp, một bên là chồng và mẹ chồng. Cô không biết phải chọn lựa bên nào, từ bỏ bên nào. Mẹ chồng dỗ ngon dỗ ngọt. Bây giờ con đã 27 tuổi, liệu xin đi làm có công ty nào nhận hay không? Tuy tuổi con đã muộn, đi xin việc ở các công ty sẽ khó hơn so với thời điểm cách đây 3 năm, 5 năm. Nhưng không phải là vô vọng. Nếu có để thời gian trôi qua thì sẽ là vô vọng thật đó mẹ. Ơi, mẹ hiểu mong muốn của con. Thời đại này cũng không phải là thời phong kiến mà phụ nữ phải hy sinh tuổi trẻ của mình ở nhà lo việc nội trợ. Nhưng bố mẹ đã quen với sự chăm sóc của con rồi. Bé Ngọc cũng đang quen được con chăm sóc. Sức khỏe của con bé lại yếu. Mẹ sợ nếu gửi con bé đi nhà trẻ, nó sẽ không quen rồi lại ốm. Lúc đó con lại phải xin nghỉ làm để chăm sóc. Nếu thế thì công việc của con sẽ lại bị gián đoạn. Như vậy liệu có ổn không? Những lời mẹ chồng nói không phải là vô lý. Thì đã từng thử gửi bé Ngọc đi nhà trẻ mấy lần, nhưng lần nào cũng chỉ được mấy ngày, nhiều nhất là cũng một tuần. Sau đó con bé lại ốm, thì lại phải khổ công chăm sóc. Kiên thấy mẹ nói đúng thì cũng góp ý thêm. Anh thấy mẹ nói đúng đấy, tại sao em cứ phải lo ra ngoài kiếm tiền làm gì? Chẳng phải anh luôn đưa cho em một số tiền đủ để trang trải trong gia đình và còn dư ra một khoản hay sao? Em đâu có nói anh không đưa đủ tiền cho em. Em chỉ muốn đi làm để có được sự va chạm với xã hội, không muốn lãng phí quãng thời gian học hành vất vả thôi. Anh hiểu mong muốn của em, nhưng em có thấy bé Ngọc nó còn nhỏ, chưa thể đi học được hay không? Mẹ cũng muốn em ở nhà để chăm lo mọi việc. Dạo này sức khỏe của bố không được tốt, nếu em đi làm thì một mình mẹ sẽ phải lo hết mọi chuyện. Em không thể hy sinh cho nhà chồng được hay sao? Anh đâu có để cho em túng thiếu. Từng câu từng chữ của chồng như sát muối vào lòng của Thi. Cô không đành lòng để mẹ chồng phải chịu vất vả, càng không muốn để cô con gái nhỏ đi học rồi lại ốm, nhưng cũng không muốn bỏ dở việc đi làm. Thi nói với chồng, hay là mình thuê người giúp việc? Lương em được bao nhiêu mà đòi thuê người? Anh nói trước, nếu em đi làm thì anh sẽ giảm nửa số tiền anh đưa em bây giờ, số còn lại em sẽ phải tự bù vào. Thi tái mặt khi nghe chồng nói hàng tháng Kiên phải đưa cho cô khoảng 30 triệu để lo tất cả mọi việc trong gia đình. Bây giờ nếu cô đi làm, với mức lương của nhân viên mới, cô chỉ có thể kiếm được 5 đến 7 triệu là cùng. Làm sao cô có thể bù đắp được số còn lại? Biết đó là điểm yếu của Thi, Kiên lại nói, tốt nhất em nên ở nhà lo việc nội trợ đi. Anh sẽ cố gắng làm việc để đưa tiền cho em. Nhà này chỉ cần một người làm trụ cột là đủ rồi. Mẹ chồng thấy vậy thì nói, Kiên nó nói đúng đấy con à. Bây giờ con đi làm thì làm sao có thể kiếm được 10 đến 20 triệu ngay mà lo cho gia đình. Tốt nhất con nên nghe lời chồng con đi, ở nhà và quán xuyến gia đình. Còn như thế là sướng rồi đấy. Chứ ngày xưa mẹ vừa phải đi làm vừa chăm sóc hai anh em thằng Kiên, đã thế lại còn phải lo cho bố mẹ chồng, đâu có được ngồi nhà đợi chồng mang tiền về. Thì chỉ khẽ vâng một tiếng, buồn bã từ bỏ ý định đi làm của mình. Hằng ngày cô đi đón các con, nhìn thấy nhiều người trong trang phục công sở lịch sự sang trọng mà cô rất ham, trong khi mình mặc bộ đồ pyjama ám mùi dầu mỡ mà cảm thấy ái ngại. Kiên đã có lần giới thiệu cô là người giúp việc khi vô tình hai vợ chồng nhìn thấy nhau ở ngoài đường. Lúc đó gã đang đi với đối tác. Kiên tỏ ra không hài lòng với Thi nên góp ý thẳng thắn, em đi ra đường thì nên ăn mặc như thế nào cho nó dễ nhìn chứ, lúc nãy anh đi với đối tác em làm anh xấu hổ quá. Tại vì em đang dở tay chuẩn bị đồ cúng, nhận ra nhà hết hạt tiêu nên chạy đi mua. Em không nghĩ có thể gặp anh và đối tác ở ngoài đường như thế, em xin lỗi. Con đừng có trách con Thi, mẹ bảo để mẹ đi mua mà nó không cho, đang làm bếp thì làm sao mà ăn mặc đẹp được. Con đừng có khắt khe với vợ vô lý như thế. Phải đấy, anh đừng có dặn hắt vợ như thế chứ. Tuy được bố mẹ chồng bênh vực, nhưng Thi không khỏi chạnh lòng. Cô đã tưởng chồng sẽ hiểu cho mình, không ngờ anh lại nói phũ phàng như thế. Từ đó Thi rút ra cho mình một kinh nghiệm, bất cứ khi nào đi ra ngoài, nếu tình cờ gặp chồng trong bộ dạng lôi thôi, cô sẽ không dám gọi chồng nữa, để tránh làm anh mất mặt, và cũng giữ thể diện cho mình. Có lẽ vì phụ thuộc kinh tế vào chồng, Thi càng ngày càng an phận, không dám làm bất cứ điều gì khi chưa được Kiên cho phép, kể cả may một bộ quần áo mới. Chính vì điều đó nên hình ảnh của Thi trong mắt chồng càng lúc càng xấu đi. Kiên càng lúc càng tỏ ý xa lánh vợ, không muốn đưa vợ đến những bữa tiệc của công ty. Vì sau một vài lần như thế, đồng nghiệp trong công ty của Kiên luôn nói Thi giống như chị gái của gã. Vốn là một người có vị trí cao trong công ty, lại có ngoại hình sáng sủa, thế nên Kiên luôn chiếm được rất nhiều tình cảm của những nữ đồng nghiệp, trong đó có Hoa, một thực tập sinh nhưng rất có tài năng và sở hữu ngoại hình xinh đẹp làm lay động lòng người. Kiên bao nhiêu lâu nay đã có những mối quan hệ ngoài luồng, nhưng chưa có một mối quan hệ nào kéo dài quá một năm, và cũng chưa có ai gây được ấn tượng mạnh mẽ với gã như Hoa. Ban đầu cô ta còn giữ khoảng cách, nhưng về sau khi hai người được sắp xếp làm việc chung cho một dự án, bao nhiêu tình ý đã che giấu bấy lâu nay mới được bộc lộ. Hai người lao vào như những con thiêu thân lao vào lửa, để cho tình ái thiêu đốt hết thảy những đạo đức và lý trí. chuyện tình cảm vụng trộm của họ không bị ai phát hiện. Nhưng tham vọng của Kiên không dừng lại ở đó. Gã muốn thành lập công ty riêng, muốn Hòa chỉ là của riêng mình, muốn hai người có một đế chế riêng của mình. Hòa sau 5 năm cam chịu làm người thứ ba, hy sinh tuổi thanh xuân của mình cô đơn buồn tuổi, cuối cùng cũng nói với Kiên: em không thể tiếp tục ở bên anh như thế này được nữa. Bây giờ em đã 28 tuổi rồi, những người bằng tuổi em đã con bồng con bế, em không thể sống mãi như thế này được. Anh đã hứa với em là sẽ bỏ vợ để lấy em, nhưng anh chỉ toàn nói mà không có thực hiện. Em không thể chờ đợi thêm được nữa. Nếu 6 tháng nữa anh không ly hôn, em sẽ đi lấy chồng. Năm ngoái ông cụ nhà anh mất, anh làm sao bỏ vợ được. Năm nay mẹ anh cũng đang ốm, bà cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Bây giờ mà bọn anh ly hôn, nhớ bà cụ không chịu nổi mà đi luôn thì sao? Bố mẹ anh ốm bao nhiêu năm nay rồi, em đã nhẫn nhịn chờ đợi bao lâu nay rồi, anh còn muốn em chờ đến lúc nào nữa? Bà cụ không thể sống được lâu nữa, để sau khi bà cụ mất đi anh sẽ ly hôn. Anh nói như thế chẳng khác nào anh trù éo mẹ anh. Em không có muốn chờ đợi thêm nữa đâu. Nếu 6 tháng sau anh không ly hôn thì chúng ta sẽ chia tay. Kiên không muốn mất Hòa vì cô ta nắm được rất nhiều thông tin quan trọng của công ty. Gã biết đang có rất nhiều nơi muốn mời Hòa về làm việc, trong đó đáng gờm nhất là Z Factor, một công ty nội thất có tuổi đời sánh ngang với công ty của gã. Và tổng giám đốc của công ty đó cũng đang theo đuổi Hòa quyết liệt. Gã không muốn mất Hòa, càng không muốn để lộ những thông tin quan trọng của công ty mình cho đối thủ biết. Bên cạnh đó, tình cảm của gã dành cho Thi đã hết, chỉ còn lại trách nhiệm đối với hai đứa con. Gã không muốn chúng nghĩ xấu về bố, thế nên muốn nói với vợ chuyện này cũng rất khó. Bệnh tình của mẹ gã như thế, gã sợ bà cụ sẽ sốc khi biết chuyện gã lăng nhăng rồi về bỏ vợ. Kiên đã từng đề nghị với Hoa rằng: nếu em chấp nhận làm người tình của anh sẽ chu cấp cho em 100 triệu mỗi tháng, em không cần đi làm cũng được. Anh tưởng số tiền đó lớn lắm hay sao? Nếu như em sang rắc vắt chờ, anh Trung sẵn sàng trả cho em con số đó. Anh biết khả năng của em rồi còn gì. Phải, Kiên biết khả năng của Hoa, biết cả tình cảm của Trung dành cho cô ta nữa. Sau bao nhiêu đêm suy nghĩ trăn trở, Kiên quyết định nói hết mọi chuyện với vợ mình. Gã tưởng rằng Thì sẽ khóc lóc đau khổ rồi níu kéo gã, nhưng không, Thì tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Cô nói với gã: em biết mối quan hệ giữa anh và Hoa từ lâu rồi, nhưng em không làm to chuyện vì em muốn giữ cho các con một gia đình êm ấm, muốn để mẹ được thanh thản những ngày cuối đời. Em cũng nghĩ anh sẽ không từ bỏ gia đình chỉ vì một trong những mối quan hệ ngoài luồng. Thế nhưng em đã lầm. Nếu như anh nhất định ly hôn thì em đồng ý, nhưng mà em có hai điều kiện. Em muốn gì cứ nói đi. Thứ nhất, em muốn nuôi hai đứa con. Thứ hai, em muốn chăm sóc mẹ. Anh hãy để lại căn nhà này cho em cùng với hai con đi. Sau này mẹ mất thì thằng Thành sẽ là người phải chịu trách nhiệm thờ cúng vì nó là cháu trưởng. Kỳ ngỡ ngàng khi nghe Thi nói ra điều mong muốn của cô. Gã không ngờ cô lại muốn chăm sóc mẹ của gã, trong khi Hoa chưa bao giờ nói rằng mình muốn chăm sóc mẹ chồng tương lai. Thôi kệ, dẫu sao thì cũng không đòi hỏi điều gì quá đáng. Gã đồng ý. Hơn nữa trong thâm tâm, Kiên cũng không muốn Hoa phải chịu cái gánh nặng mà Thi đã và đang phải gánh. Nhỡ đâu mẹ gã không ưa gì Hoa thì sao? Anh đang nghĩ cái gì thế? Không có gì. Em đang nói cái gì đó? Em gọi đến mấy lần mà chẳng thấy anh đáp lại. Em muốn ăn kẹo bông. Để anh tấp vào đó. Kiên nhìn theo hướng tay chỉ của Hoa về phía người bán kẹo bông đang đứng ở lề đường. Mở cửa xe, đi thẳng ra chỗ người bán kẹo bông. Kiên đưa tờ 100 ngàn cho người bán hàng rồi nói: chú ơi, kẹo bông bao nhiêu tiền thế? Cho tôi hai cái. Những đứa trẻ đang lố nhố vây quanh chiếc xe đạp của người bán kẹo thấy Kiên thì chủ động đứng giãn ra, nhường chỗ cho gã vào mua. Người bán hàng vẫn chăm chú làm kẹo, không ngẩng mặt lên, nhưng nói với gã: 10.000 một cái, đợi tôi bán cho lũ trẻ con này đã, chúng đợi lâu rồi. Kiên chỉ đứng im chờ đợi. Chừng 15 phút sau, lũ trẻ mua xong, người bán hàng mới làm cho gã hai cái. Kiên đưa tiền nhận kẹo, đồng thời chờ người bán hàng trả lại tiền thừa. Từng đồng tiền lẻ được xếp gọn gàng bởi bàn tay nhăn nheo của người bán, sau đó đưa lại cho Kiên. Đến lúc ấy, người bán hàng mới ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt gã, nói gần từng tiếng: Anh đang đi đâu thế? Bố. Kiên giật mình khi thấy người bán kẹo bông chính là bố mình. Tại sao bố lại ở đây? Kiên vừa nói vừa hoảng hốt nhìn xung quanh mình. Bố gã đã mất, còn gã đang trên đường đưa nhân tình đi du lịch. Tại sao lại có thể có cuộc hội ngộ này? Không lẽ... Anh đừng lo, anh chưa chết đâu. Mà anh vẫn nhận ra tôi à? Tôi cứ tưởng anh quên tôi rồi đó chứ. Làm sao con có thể quên bố được? Con chỉ không hiểu tại sao bố lại ở đây, lại còn đi bán kẹo bông nữa. Anh không nhớ rằng ngày anh còn nhỏ, tôi phải đi bán kẹo bông để nuôi anh à? Lúc ấy kinh tế gia đình khó khăn, mẹ anh đi làm công nhân, còn tôi thì đi bán kẹo bông để nuôi hai chị em anh. Ngày nào hai anh chị chẳng dặn đi dặn lại, tôi phải để phần kẹo cho hai đứa. Còn nhớ chưa ạ? Con chỉ bất ngờ vì gặp được bố ở đây. Bố ở dưới đó có khỏe không? Tôi khỏe. Hôm nay tôi trở về đây để gặp anh đấy. Anh quyết định bỏ vợ rồi à? Vâng, tình cảm con dành cho Thi hết rồi. Con yêu Hoa và cậu ấy cũng yêu con. Con không thể không cho cậu ấy một danh phận. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đã suy nghĩ kỹ rất rồi mới đưa ra quyết định này. Con sẽ để lại cho Thi một số tiền lớn, coi như là bù đắp cho cô ấy. Hằng tháng con sẽ chu cấp cho ba mẹ con một số tiền, không để họ thiếu thốn đâu. Nghe cách anh nói cứ như tiền có thể bù đắp lại tất cả những gì mà cái Thi nó đã hy sinh cho anh. Nó đã chấp nhận ở nhà làm một bà nội trợ bình thường để chăm sóc chúng tôi và hai đứa con của anh, để cho anh có một tổ ấm, một căn nhà gọn gàng, chuyên tâm chăm lo cho sự nghiệp. Kết cục là nó nhận được sự coi thường của anh, sự phản bội và một số tiền nhỏ nhoi. Anh có hồ đồ không thấy hả Kiên? Con nhất thời gã không biết phải đối đáp với bố mình như thế nào. Giọng gã trở nên lúng túng. Thế nhưng với bản lĩnh của một doanh nhân, Kiên nhanh chóng trả lời bố: Vợ chồng sống với nhau thì phải có tình cảm, hơn nữa còn phải có sự đồng thuận. Đã nhiều năm nay thì không hề giúp con được bất cứ việc gì trong công chuyện làm ăn. Đã thế, mỗi khi gia đình cô ấy có việc, con lại phải đưa cho cô ấy một số tiền lớn. Cô ấy đã phụ thuộc vào con quá nhiều rồi, điều đó làm con rất mệt mỏi. Đã vậy cô ấy còn rất là lạc hậu so với xã hội, không thể giúp được con trong công việc đối ngoại. Anh có thể nói ra được điều ấy thì tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Anh nghĩ con bé là đồ ăn bám có phải không? Tại sao anh lại không nghĩ vợ anh vì hy sinh cho anh mà chấp nhận từ bỏ sự nghiệp của mình? Con bé trở nên lạc hậu là vì ai? Tất cả là chỉ vì anh chán cơm thèm phở thôi. Kiên cứng họng trước những câu hỏi của bố. Đâu phải gã không biết công lao của Thi, nhưng bao nhiêu năm chung sống với một người vợ tục hậu đã làm cho Kiên phát chán. Gã muốn một người vợ đảm việc nước, giỏi việc nhà. Và Hoa chính là người như vậy. Cô ta thông minh, đã cùng với gã giải quyết được bao nhiêu khó khăn kể từ khi thành lập công ty. Đã vậy lại còn rất đảm đang, đã nhiều lần nấu được những món ăn ngon chiêu đãi bạn bè và đối tác của gã trong mấy lần gã mời họ đến nhà cô ta ăn uống. Ai cũng khen hoa hết lời, khiến Kiên như bay lên mây xanh vì sung sướng. Gã còn so sánh cô ta với Thi, người vợ tần tảo, lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lượm thượm và làm xấu mặt chồng. Dù rằng thì nấu ăn cũng rất ngon. Thế nhưng điểm khác biệt, Hoa thì luôn ăn mặc đẹp, còn Thi lại lượm thượm, và đó là điều làm xấu mặt gã. Kiên cứ đứng ngẩn người ra, trên tay cầm hai chiếc kẹo bông, không chú ý đến nét mặt của những người đến mua hàng. Họ nhìn gã như thể gã gặp phải một vấn đề gì đó về tâm thần. Đúng lúc ấy, Hoa từ trong xe đi ra, vỗ vào vai của Nhân Tình. Cô nói: Anh sao thế? Hoa phải gọi đến mấy lần, Kiên mới tỉnh mộng. Gã ngơ ngác nói: Em đây à? Em chứ ai. Anh sao thế? Mua xong chưa? Sao không vào xe? Rồi, em cầm lấy đi. Kiên đưa cho Hoa hai cái kẹo bông, rồi dắt tay cô ta trở lại xe. Gã không quên ngoái nhìn người bán kẹo. Khuôn mặt của ông ta cũng trở thành một gương mặt xa lạ, nhìn gã bằng ánh mắt biết ơn. Hình như gã đã đưa lại số tiền thừa cho ông ta. Bên tai gã vẫn nghe văng vẳng câu nói của bố: sẽ có lúc anh hối hận vì những gì mình đã làm. Cầm trên tay chiếc kẹo bông, Hoa nhấm nháp từng miếng nhỏ, nói với Kiên: Ngon quá anh, lâu lắm rồi em không được ăn món này đó. Ngày anh còn bé, bố anh làm nghề bán kẹo bông đấy. Hôm nào ông cũng để phần cho anh và chị gái mỗi người một cái. Thời đó còn nghèo nên hai cái kẹo bông là thứ quà quý lắm. Em kém anh hơn 10 tuổi, thời đó cũng đã đỡ đói kém rồi. Nhưng em sống cùng dì chú nên không được ăn thứ này thường xuyên. Kiên nhìn Hoa bằng ánh mắt thông cảm. Gã không thấy bất cứ điểm nào xấu trong người phụ nữ này, và thậm chí cô ta còn hoàn hảo hơn Thi rất nhiều. Cô ta luôn nhiệt tình hỗ trợ gã trong công việc, giúp công ty của gã phát triển nhanh chóng. Điện thoại của Kiên reo lên, là Thi gọi. Có Hoa ở đây, gã không muốn nghe. Nhưng Hoa nói: anh cứ nghe xem chị ấy nói gì. Kiên ngần ngại nhìn lại màn hình một lúc, rồi ấn nút nghe. Alo, anh nghe đây. Có chuyện gì không em? Sau mấy câu nói, Kiên tắt máy. Hoa nhìn gã hỏi: có chuyện gì vậy anh? Thì nói mẹ khỏe lên, và bà cụ vừa mới nói chuyện với anh. Thật vậy hả? Thế thì khi nào trở về thành phố, em sẽ mua quà biếu mẹ. Kiên không nói gì, chỉ nhìn Hoa và gật đầu. Rõ ràng cô ta là một người phụ nữ chu đáo, nhưng thì cứ dành việc chăm sóc mẹ gã cứ như bà cụ là mẹ đẻ của cô vậy. Kiên muốn đón mẹ về chăm sóc, nhưng nếu làm vậy thì Thi sẽ không chịu ly hôn. Tâm lý con người thật khó hiểu. Tại sao Thi lại cứ phải giành giật một người không có quan hệ máu mủ gì để về chăm sóc? Có lẽ vì Thi ngày nhỏ mồ côi mẹ, sau này lấy gã lại được mẹ gã yêu thương, chứ không khó tính, bắt bẻ như những bà mẹ chồng khác, nên Thi có tình cảm sâu nặng. Thật ra gã không thể ở nhà chăm sóc mẹ như Thi được, nên nếu bây giờ đón bà cụ về thì gánh nặng sẽ đổ xuống đôi vai của Hoa. Gã nhớ đã có lần hỏi Hoa về việc chăm sóc mẹ đẻ của gã, cô ta đã không ngần ngại trả lời: em sẽ thuê người giúp việc, bây giờ nhiều công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc người già như mẹ, tốt lắm đó anh. Câu trả lời đó làm tâm lý của gã bị hẫng. Gã đã mong chờ một câu trả lời đại loại như: em sẽ dành thời gian chăm sóc mẹ, em không có yên tâm để mẹ cho người ngoài chăm lo đâu. Thế nhưng sau đó gã đã gạt đi suy nghĩ ấy và tự trách bản thân mình quá tham lam. Nếu Hoa dành thời gian chăm sóc mẹ gã thì ai sẽ cùng gã chăm lo cho công ty? Gã đã có lần đi xem bói, thầy bói nói: người phụ nữ này thuộc mệnh kim, Anh thuộc mệnh thủy, kim sinh thủy, nên cô ta sẽ hỗ trợ vào việc kinh doanh của anh rất nhiều. Vậy còn vợ tôi? Cô ta thuộc mệnh thổ, tức là đất hút hết nước, có thể ngăn chặn dòng chảy của nước. Thế nhưng may là hai đứa con đều mệnh kim, nên mới có thể cứu vãn được sự nghiệp của anh. Kiên gật gù khi nghe những lời phân tích này của thầy bói và thầm công nhận. Rõ ràng trong khoảng thời gian mới lấy thì, sự nghiệp của gã rất bình thường. Nhưng sau khi đứa con lớn ra đời, mọi chuyện đã có sự tiến triển tốt hơn. Và đến khi đứa con thứ hai xuất hiện, gã đã leo lên được chức giám đốc kinh doanh và đã manh nha ý định thành lập công ty riêng. Một thời gian sau thì Hoa xuất hiện, và cũng không phải mất nhiều thời gian để hai người bị cuốn hút vào với nhau, lao vào như hai con thiêu thân. Và cô ta đã giúp đỡ gã rất nhiều trong sự nghiệp. Cô ta cũng chấp nhận trở thành người phụ nữ bí mật trong bóng tối của gã. Nhưng đến thời gian gần đây thì nhất quyết đòi một danh phận. Gã không muốn mất Hoa, nhưng cũng không muốn ly hôn. Thế rồi cũng phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng gã chọn Hoa, người phụ nữ trẻ đẹp và hợp mạng với gã, từ bỏ người vợ Tào Khang đã đồng hành cùng mình gần 20 năm nay. Chiếc xe BMW cứ thế lăn bánh với tốc độ khá nhanh. Kiên mãi suy nghĩ mà không để ý đến con đường trước mặt. Hoa cũng say sưa với người tình mà không hề để ý rằng có một thanh niên đang muốn vượt lên phía trước. Đến khi vô tình quay ra nhìn thì đã không kịp. Hoa hét lên một tiếng khiến Kiên giật mình, gã phanh gấp lại nhưng không kịp nữa. Chiếc xe sang trọng của gã đã đâm phải một cậu thanh niên đang đi ở phía trước, khiến cậu ta ngã lăn ra đường. Hoa hoảng hốt nói, gây tai nạn rồi, chúng ta mau xuống xem đi anh. Kiên cũng tái mặt, tháo dây an toàn và bước xuống xem. Trước mặt hai người là một cậu thanh niên đang nằm bất động trên mặt đất, toàn thân trầy xước. Hoa thấy cậu ta nằm yên không cử động thì hoảng hốt nói, hình như người chết rồi anh. Kiên lay lay người bị tai nạn mấy cái nhưng không thấy cử động. Thấy vẫn còn thở nặng nhọc nhưng chắc là đang bị thương rất nặng, Hoa run rẩy nói với Kiên, bây giờ phải làm sao đây anh? Kiên đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai đi qua đi lại, bèn đưa ra một quyết định. Gã rút điện thoại ra gọi cho cấp cứu, rồi sau đó kéo tay Hoa lên xe thật nhanh. Hoa thấy vậy thì lo lắng nói, chúng ta cứ để mặc cậu ta như vậy sao? Anh đã gọi cấp cứu rồi, chúng ta không thể ở lại thêm được. Bỏ mặc người bị tai nạn sau khi đâm người ta thì vô lương tâm quá. Thứ nhất, chúng ta phải đi họp. Thứ hai là anh không muốn đến cơ quan công an ngay lúc này. Chiếc xe phóng vụt đi khỏi hiện trường. Hoa ngồi trên xe mà cứ ngoái lại nhìn người bị tai nạn, đồng thời nhìn Kiên bằng ánh mắt trách móc. Cô ta vẫn nhớ như in rằng năm xưa bố mình chết cũng vì bị một tay tài xế vô trách nhiệm gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nếu lúc đó ông ấy được đưa đi cấp cứu thì có lẽ cô ta không mồ côi cả bố lẫn mẹ. Cô ta vừa muốn tố cáo Kiên, vừa không muốn. Bỗng chốc Hoa cảm thấy hối hận khi dành tình yêu cho người đàn ông này. Kiên và Hoa gặp đối tác bằng công việc nhưng không tập trung được vì còn lo nghĩ đến vụ tai nạn Kiên đã gây ra trên đường. Hoa nghe ngóng thông tin vụ tai nạn, hồi hộp lo sợ cho nhân tình vì sợ công an sẽ đến tìm gã. Như vậy, công danh sự nghiệp của gã đổ hết xuống sông xuống biển. Đối tác của Kiên đòi hỏi gã phải đưa đi giải trí giống như những lần khác và gã không thể từ chối. Hoa nói mình không được khỏe nên cáo lui khỏi cuộc chơi, nhưng thực chất là để giúp Kiên sẵn sàng đối phó nếu công an đến điều tra. Đợi Kiên trở về, Hoa nói với nhân tình, hay là chúng ta quay trở lại đó xem sao? Không, anh nghĩ là cậu ta chưa chết, và đã được đưa đi cấp cứu rồi. Như vậy thì liệu cậu ta có đi trình báo không? Em sợ lắm. Đừng lo, chúng ta đã ở đây cả tuần rồi. Dù cậu thanh niên đó chưa chết thì công an đã cũng đi điều tra rồi. Thế nên anh nghĩ chúng ta nên chờ ở đây thêm một thời gian nữa. Công ty ở Hà Nội cũng đang có nhiều việc cần phải giải quyết. Chúng ta không thể đứng ná ở đây lâu được. Hay là em đi ra đó xem sao? Kiên nhìn Hoa bằng ánh mắt phân vân, nhưng rồi cũng đồng ý. Gã bỗng cảm thấy mình hèn nhát khi phải núp sau lưng nhân tình. Và trong đầu Hoa cũng xuất hiện ý nghĩ tương tự. Thế nhưng cô ta không biểu hiện sự khinh thường ra mặt. Nhanh tay đón lấy chiếc chìa khóa từ tay Kiên rồi đi đến hiện trường. Từ khách sạn đang ở đến hiện trường không quá xa, Hoa chỉ mất chừng 15 phút để đi ra đó. Khi đến nơi, Hoa không còn nhìn thấy bất cứ dấu vết gì của vụ tai nạn. Trên lề đường có mấy người bán hàng rong. Cô ta đi đến hỏi họ về vụ tai nạn, nhưng tất cả đều ngơ ngác, không hiểu Hoa đang nói gì. Không một ai nhìn thấy bất cứ một vụ tai nạn nào xảy ra cả, tính từ lúc Hoa và Kiên đến đây du lịch. Hoa hoang mang khi nghe họ nói. Cô ta thấy mình như đồ ngốc khi nói về một chuyện không hề xảy ra. Cô ta hỏi đi hỏi lại khiến những người bán hàng phát cáu, còn phán xét cô là người có tật giật mình. Trên đường trở về khách sạn, Hoa cố gắng tìm ra lời giải thích cho sự việc kỳ lạ đó, nhưng đành bất lực và bắt đầu liên tưởng đến phạm trù tâm linh. Ngày hôm đó, Kiên lái xe trong tình trạng tỉnh táo, và bản thân Hoa cũng nhìn rất rõ vụ tai nạn. Cả hai cùng xuống xe để xem xét tình trạng bị thương của người thanh niên đó. Thế mà bây giờ không một ai biết về vụ tai nạn, cứ như chỉ xảy ra trong giấc mơ của cô ta. Trên đường Hoa trở về khách sạn, Kiên liên tục gọi điện cho cô ta để hỏi. Nhưng Hoa chỉ nói một câu duy nhất: đợi khi nào em về, em kể cho anh nghe. Nét mặt của Kiên cũng tràn đầy sự ngạc nhiên khi nghe Hoa kể. Gã cũng không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho câu chuyện kỳ bí này. Nhưng nhớ đến việc gặp lại người bố quá cố của mình, gã cũng đồng tình với ý kiến của Hoa. Đó là cả hai người đã gặp mà. Thế nhưng gã vẫn cố hỏi lại: em có chắc chắn là đã ra đúng nơi anh gây tai nạn không? Đúng mà anh, em đã ra đúng đoạn đường ít, chỗ gần con đèo Y mà. Ai cũng nói ở đó không hề có bất cứ vụ tai nạn nào. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang. Rồi Kiên nói với nhân tình: có lẽ chúng ta đã bị trêu rồi. Em hãy quên chuyện này đi. Hoa khẽ gật đầu, sau đó đứng lên lấy quần áo đi tắm. Kiên nói với theo: nhanh lên em, rồi ra đây với anh. Cả tuần nay có thấp thỏm lo lắng, bây giờ thì yên tâm rồi. Tiếng nước xối vang lên trong phòng tắm khiến Kiên cảm thấy rạo rực. Cả tuần nay cả hai người không gần gũi nhau vì Kiên không còn tâm trí nào cho việc đó. Lát nữa nhất định gã sẽ có một cuộc yêu nồng nhiệt với Hoa. Bỗng Kiên nghe thấy những tiếng ho khan, gã đến gõ cửa nhà tắm, lo lắng hỏi: em ho đấy hả? Em có sao không? Không, em không có ho. Hoa nói vọng ra trong tiếng nước, tiếng ho vẫn vang lên. Và bây giờ thì Kiên mới biết nó vọng từ ngoài cửa vào. Ai đang ở bên ngoài? Và tiếng ho này không phải là của người trẻ tuổi. Chăm chú lắng nghe, Kiên nhận ra đây là tiếng ho của mẹ mình. Gã vội chạy ra ngoài xem, nhưng khi cánh cửa mở ra lại không nhìn thấy ai cả. Thật là kỳ lạ. Rõ ràng gã chỉ mất mấy giây để đi ra mở cửa thôi mà. Hay có điềm báo gì chăng? Chẳng lẽ mẹ gã ở nhà đã gặp chuyện gì rồi? Cả tuần nay gã vì lo lắng về vụ tai nạn mà không gọi điện hỏi thăm mẹ. Gã liền gọi cho Thi. Đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông đổ dài, rồi sau đó tắt hẳn. Kiên gọi mấy lần nhưng Thi không nghe máy. Lẽ nào... Tiếng Hoa vang lên sau lưng gã: anh, em xong rồi đây nè. Lại đây với em đi. Kiên vẫn thẫn thờ không đáp. Gã vẫn nhớ mới cách đây một tuần thì gọi cho gã và nói bà cụ vẫn khỏe. Chính gã cũng nói chuyện với mẹ. Không lẽ đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Hòa thấy Kiên không đáp lại lời mình thì gọi. Anh làm gì thế? Lúc này Kiên mới quay lại, tươi cười đi đến chỗ cô ta. Em tắm xong rồi đó hả? Thơm quá. Cả hai lao vào như những con thiêu thân. Kiên đã tự trấn an rằng chắc gì đó đã là tiếng của mẹ mình. Rồi lại quấn chặt lấy Hòa trong cuộc vui xác thịt. Sau đó ngủ vùi đến tận chiều muộn vì không phải tiếp khách. Kiên tỉnh dậy trước, đi ra ban công hút thuốc. Vừa hít được mấy hơi, vô tình đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Gã nhìn thấy mẹ mình. Bà Tư ngước lên nhìn con trai, ánh mắt ngập tràn sự u buồn và trách móc. Kiên không thể tin được là nhìn thấy mẹ đẻ của mình ở đây. Gã vội chạy xuống để gặp bà cụ. Bà Tư cứ đứng im nhìn con trai như đợi gã xuống với mình. Hai mẹ con đứng đối diện với nhau. Kiên ngạc nhiên hỏi. Tại sao mẹ lại đến đây được? Con tưởng mẹ đang... Anh tưởng tôi đang nằm ở nhà chờ chết à? Con không có ý đó. Ai đưa mẹ đến đây? Tôi tự đến đây. Bà Tư trả lời lạnh tanh. Kiên trố mắt nhìn mẹ đẻ của mình. Gã không thể tin được điều bà cụ vừa nói. Bà Tư giải thích. Tôi đến được đây là vì tôi đã chết rồi. Mẹ! Không! Mẹ mất lúc nào? Tôi đi lúc anh và dân tình của anh đang đi dạo bên bờ biển ấy. Rõ ràng con đã nói chuyện với mẹ qua điện thoại. Giọng của mẹ rất tỉnh táo mà. Đó là hiện tượng hồi quang phản chiếu thôi. Tôi ốm đã lâu rồi. Tưởng như hôm đó là đi, vậy mà lại khỏe lên bất ngờ. Cái thì biết rõ về hiện tượng đó nên không tỏ ra vui mừng, nhưng cũng không than khóc vì không muốn làm tôi đau lòng. Tôi nói với nó là muốn nói chuyện với anh. Nó mới gọi điện cho anh đấy. Sau khi nói chuyện với anh xong thì mấy ngày hôm sau tôi đi. Người đang đứng trước mặt anh là một linh hồn, chứ một thân già ốm yếu như tôi thì làm sao đi được một quãng đường xa để đến được nơi sang trọng này. Tôi nhất định phải gặp anh vì tôi cảm thấy không có yên tâm về anh. Anh nhất định ly hôn sao? Kiên đứng như trời trồng trước những lời nói của mẹ. Bà cụ đã là người thiên cổ rồi mà vẫn còn lo lắng cho chuyện hôn nhân của gã. Còn gã thì không kịp trở về gặp mẹ lần cuối. Người bố đã mất của gã xuất hiện trong bộ dạng một người bán kẹo bông để răn đe gã về chuyện này. Bây giờ lại đến lượt người mẹ mới qua đời của gã. Thế nhưng gã đã nhất định muốn ly hôn. Gã nói: Con đã quyết định rồi mẹ. Con yêu Hoa. Tình cảm con dành cho Thi đã hết rồi. Bà Tư nghe con trai nói, nước mắt chảy từ khóe mắt xuống gò má, rung rung nói với Kiên: Thế mày con nghĩ đến hai đứa con của mày không? Chúng nó đang có một gia đình đầy đủ, bỗng nhiên vì mày mà phải tan đàn xẻ nghé. Thì nhận nuôi cả hai đứa, con đồng ý rồi mà mẹ. Hàng tháng con sẽ chu cấp. Mày tưởng hàng tháng mày chu cấp một khoản tiền là được à? Tinh thần của hai đứa bị tổn thương, điều đó không ai bù đắp được. Kiên im lặng không nói. Gã có nghĩ đến hai đứa con nhưng không thể bỏ Hoa được. Và cô ta cũng chẳng chịu làm người tình bí mật của gã. Bà Tư chỉ thẳng vào mặt con trai, tức giận nói trong nước mắt: Tất cả là do mày. Tại sao đang có một gia đình yên ấm lại sa vào lưới tình có một người phụ nữ khác? Mày, mày là đồ tội. Đàn ông ai chẳng lằng nhằng, chẳng qua người ít kẻ nhiều thôi. Còn có tiền, phụ nữ xúm vào cũng đâu phải là chuyện lạ. Nhưng còn đâu có lằng nhằng hết người này người kia. Hoa là người con yêu thật sự, cô ấy đã giúp con rất nhiều trong công việc, con không thể bỏ cô ấy được. Bố mày ngày xưa đâu có như vậy. Ông ấy lúc nào cũng chỉ lo lắng cho gia đình, không bao giờ tư tưởng đến người khác. Chẳng qua bố... Kiên định nói rằng chẳng qua bố là một người bán kẹo bông bình thường, không phải một doanh nhân thành đạt như mình. Ý mày chê bố mày không giàu có như mày nên mới chung thủy có phải không hả? Đồ con cái bất hiếu. Sao mày không nhìn tấm gương của trung bạn của mày? Cũng thành đạt, nhưng người ta đâu có ông bướm. Kiên cứng họng, không biết phải đáp trả như thế nào. Bà Tư nói với con trai một lời cuối rồi biến mất. Hãy suy nghĩ lại đi, trước khi mọi chuyện quá muộn, khi nó không thể cứu vãn được nữa. Nếu còn cứ cố chấp ly hôn và đi theo người phụ nữ khác thì sau này sẽ phải hối hận đấy. Mẹ, mẹ đâu rồi? Kiên ngơ ngác gọi mẹ, nhưng bà cụ đã biến mất. Gã cảm thấy lung lay về quyết định ly hôn của mình. Nhưng hơn thế là cảm xúc đau xót vì không kịp nhìn mặt mẹ lần cuối. Bên tai gã bỗng có tiếng của Thành và Ngọc. Bố ơi! Kiên ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Gã đang đứng một mình ở sân sau của khu resort. Một bàn tay từ đằng sau đặt lên lưng gã. Là Hoa. Cô ta tỉnh dậy nhưng không thấy gã đâu nên đi tìm. Cô ta âu yếm hỏi: Anh đang làm gì vậy? Em tỉnh dậy mà không thấy anh nên đi tìm nè. Anh vẫn lo lắng về vụ tai nạn hả? Không, anh xuống đây gọi điện về nhà thôi. Câu nói dối ngô nghê của Kiên không lừa được Hoa, vì điện thoại của gã vẫn đang để ở trong phòng. Nhưng cô ta không để tâm đến điều đó, vì biết gã không thể làm gì khuất tất sau lưng mình. Kiên diệu nhân tình trở về phòng, nói với cô ta: Mình trở về đi. Trở về Hà Nội, Kiên nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn với Thi để đến với Hoa. Gã để lại cho vợ và hai đứa con căn nhà mặt đất, còn mình thì chuyển đến căn chung cư cao cấp để bắt đầu cuộc sống mới. Đám tang bà cụ Tư cũng được tổ chức trọng thể, và Kiên lập ban thờ vong cho mẹ ở chính căn hộ mới của gã và Hoa. Mọi người vẫn phán xét xỉa xói sau lưng gã: Sợi, đúng là bất hiếu. Mẹ ốm đau mà không ở nhà chăm sóc, để hết mọi việc vào tay vợ, để đi chơi với nhân tình. Cái Thi là con dâu, thế mà chăm sóc bà cụ đâu ra đấy. Đến lúc bà cụ khuất núi thì đưa về cho nhân tình nó thờ cúng. Sống thế mà sống cũng được. Ơi, bởi vậy có ăn có học, lại là một doanh nhân thành đạt, thế mà cách sống lại quá tồi à. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dâu. Ai sống như thế nào thì sau đó trời trả lại như thế thôi. Ơi giời, chỉ cổ cho hai đứa bé này nè, đang có một gia đình yên ấm lại phải chịu cảnh chia ly. Tôi nghe nói cái Thị dành nuôi cả hai đấy, như thế là hai đứa nó vẫn có anh em. Nhưng thế thì vẫn phải chịu cảnh có mẹ mà không có bố. Ôi sợi, chung quy lại cũng là do thằng Kiên gây ra. Từ đó, những người họ hàng của Kiên ít giao thiệp với gã. Họ thấy gã là một kẻ bạc bẽo, có mới nói cũ, thế nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều. Họ chỉ đến nhà của gã để thắp hương cho bà Tư thôi, chứ không ở lại nói chuyện tâm sự với Hoa giống như với Thi. Hàng tuần Thi vẫn đưa hai con sang tham dự lễ cúng tuần của bà Tư, làm tròn bổn phận của một người con dâu với mẹ chồng cho đến khi đủ 100 ngày. Sau đó, cô cắt đứt quan hệ với chồng cũ, gần như không chủ động nói chuyện với Kiên nếu không có việc cần thiết. Thành và Ngọc hiểu được chuyện bố gây ra, cũng không thể cắt đứt quan hệ với Kiên, nên chúng chỉ thỉnh thoảng sang thắp hương cho ông bà nội. Hoàng cố gắng lấy lòng hai người con riêng của chồng, nhưng không thể, vì bị căm ghét và coi thường. Dần dần cô ta cũng tỏ ra không ưa hai đứa và quyết tâm mang thai con của mình để không thua kém gì Thi. Cô ta muốn sinh được con trai, và sau này con của cô ta sẽ được trao lại toàn bộ quyền điều hành công ty. Một năm, hai năm, rồi năm năm trôi qua. Sau đứa đầu lòng là con gái, Hoa không thể sinh được con trai như ý muốn nữa, mà còn bị sảy thai đến mấy lần. Bác sĩ nói cô ta gần như không thể mang thai được nữa vì di chứng những lần hỏng thai để lại. Hoa đau lòng lắm, nhưng cũng không biết phải làm gì. Và cô ta nhận ra rằng Kiên bắt đầu có dấu hiệu chán nản khi chung sống với mình. Gã đi sớm về muộn, thường xuyên không ăn cơm ở nhà, và có những dấu hiệu cho thấy gã đang có người khác ở bên ngoài. Hoa sốc lắm. Cô ta không ngờ cũng có ngày nếm trải cảm giác bị phản bội giống như Thi trước đây. Cô ta đã 5 lần 7 lượt nói với Kiên về chuyện sinh thêm con, nhưng gã gạt đi, nói rằng mình đã có 3 đứa con rồi, không nhất thiết phải có thêm nữa, nên không thúc ép Hoa chuyện sinh nở. Thiên chức của phụ nữ mà gã lại nói như vậy, chẳng khác nào gã không muốn có một gia đình trọn vẹn với cô ta. Hoa bỏ ra rất nhiều tiền để chữa trị, ai mách cách gì cũng làm theo, nhưng kết quả cô ta nhận được chỉ là con số 0. Hoa lo sợ rằng nếu mình không có con trai để giữ chân Kiên, sẽ có ngày gã ly hôn với cô để đi theo người phụ nữ khác, giống như đã làm trước đây với Thi. Một ngày nọ, Hoa nhận được tin nhắn từ một người bí ẩn. Người đó xúi giục cô ta ly hôn với Kiên và đi theo mình, đồng thời cưỡng hết tài sản của gã để gã trở thành tay trắng. Hoa do dự trước đề nghị đó, nhưng bắt đầu dao động. Tình cảm cô dành cho Kiên đã phai nhạt rồi. Mấy năm sau, Kiên nhận được tin dữ từ Thi, báo rằng Thành, người con trai lớn của họ, đã bị tai nạn và đang mất tích. Thành đi xe máy đến một tỉnh để giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn, nhưng trên đường đi và va chạm vào một chiếc xe ô tô 5 chỗ và bị hất xuống vực. Kiên chết lặng khi biết chuyện xấu xảy ra với con trai mình. Gã nhớ đến chuyện đã từng gặp khi đi du lịch với Hoa, và đến bây giờ cả hai vẫn không thể nào giải thích được sự việc kỳ lạ đó. Câu chuyện đó là ảo giác, nhưng chuyện Thành gặp phải là sự thật. Năm nay cậu ta mới 18 tuổi, còn bao nhiêu hoài bão của tuổi trẻ, vậy mà gặp phải một vụ tai nạn thảm khốc, chưa rõ sống chết. Công an đã tiến hành tìm kiếm thi thể của Thành, nhưng không tìm thấy. Thi và bé Ngọc đau lòng lắm, thế nhưng họ hy vọng Thành vẫn còn sống. Vực sâu thăm thẳm, chiếc xe máy của Thành được tìm thấy trong tình trạng vỡ tan tành, thế nên hy vọng cậu còn sống là rất mong manh. Nhưng tất cả mọi người đều mong kỳ tích xảy ra. Kiên đau lòng trước vụ tai nạn xảy ra cho con trai, nhưng không biết phải làm gì. Gã cũng cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Thi và con gái, bởi cuộc sống của gã và Hoa lúc này trở nên rất nhạt nhẽo. Hoa đi suốt ngày, lấy lý do là đi tiếp khách và phát triển công ty riêng của mình, không quan tâm gì đến Kiên và đứa con của hai người. Thì không tổ chức đám ma cho Thành, bởi xác không thấy nên cô vẫn hy vọng con trai mình còn sống và có ngày trở về với mẹ và em gái. Một đêm nọ, Hoa nằm mơ thấy công ty riêng của mình bị phá sản. Sự thật đen tối về con người cô ta bị bại lộ. Kiên đòi ly hôn và trở về bên Thi và Ngọc. Cô ta cảm thấy chột dạ đằng sau vụ mất tích bí ẩn của Thành. Tuy không liên quan gì đến vụ tai nạn của cậu, nếu Thành chưa chết thì sao? Trong thâm tâm của cô ta rất lo sợ rằng sẽ có ngày Thành trở về để trả thù chuyện cô ta đã phá hoại gia đình của cậu, lại còn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu trong kinh doanh cùng với nhân tình của mình tìm cách triệt hạ công ty của Kiên. 4 năm sau, trong khi đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình, Hòa bất ngờ nhận được một tin xấu. Chuyến hàng của cô ta bị giữ lại ở cửa khẩu với lý do dùng giấy tờ giả. Toàn bộ bằng chứng chứng tỏ cô ta trốn thuế và sử dụng hàng lậu cũng bị giao cho công an. Và khi công an đến gõ cửa thì cô ta mới sững sờ. Nhưng tình của cô ta đã ôm một số tiền lớn và bỏ trốn, để lại một mình cô ta đối mặt với những hình phạt của pháp luật. Khi bị công an giải ra cửa, cô ta mới ngạc nhiên khi nhìn thấy Thành trong bộ dạng của một doanh nhân thành đạt, nhếch mép cười cô ta. Và đứng cách đó không xa là Kiên. Gã đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự căm hận. Gã không hề biết chuyện Hoa cấu kết với nhân tình để làm cho công ty của gã sụp đổ. Và đứa con tưởng như là của hai người, hóa ra lại là con của Hoa và một người nhân tình khác trong số 5 người đàn ông mà cô ta đã cặp kè. Đứa con của Hoa thấy mẹ bị công an bắt thì không tỏ ra thương xót, bởi cô ta không hề quan tâm đến nó. Nó chỉ cảm thấy lạ lẫm khi Kiên tỏ ra lạnh lùng với nó, và nó phải theo bà ngoại về quê sống. Nó ngơ ngác hỏi Kiên: "Bố ơi, tại sao con không được sống với bố?" Mẹ của Hoa, người phụ nữ khắc khổ, cảm thấy xấu hổ và cương quyết kéo cháu đi. Bà không ngờ Hoa lại là một người phụ nữ thủ đoạn và trơ trẽn. Bà chỉ thương cho đứa cháu vô tội khi mẹ nó phải đi tù, còn người tưởng là bố đẻ thì lại trở thành người dưng. Hoa bị xử 10 năm tù cho toàn bộ những tội lỗi mình gây ra. Ngày ra tòa, cô ta chỉ thấy mẹ già và đứa con của mình, không thấy Kiên. Hoa gục mặt xuống trong suốt quá trình xét xử. Và lúc bị đưa lên xe trở về trại giam, cô ta nghĩ đến quãng thời gian còn là nhân tình của Kiên, dùng mọi thủ đoạn để bắt gã ly hôn, để rồi sau đó đi ngoại tình và hãm hại gã. Kết cục của một kẻ cướp chồng thật quá cay đắng. Thành sau khi rơi xuống vực thì bị mắc vào trong một hốc đá, may mắn được một người đàn ông giàu có đang đi du lịch gần đó cứu giúp. Cậu bị mất trí nhớ nhưng vẫn được ân nhân cứu mạng dạy dỗ và đào tạo những kỹ năng kinh doanh, sau đó trao quyền tiếp quản công ty cho cậu. Trong một lần đi đá bóng cùng nhân viên công ty, Thành gặp một tai nạn bất ngờ nên nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ. Đúng lúc ấy, cậu biết được yêu cầu muốn hợp tác giữa công ty cậu và công ty của Hoa. Thành cũng bỏ thời gian điều tra về công ty của bố. Được biết Hoa đã lén lấy trộm hết hồ sơ và giấy tờ quan trọng đưa cho nhân tình để Kiên bị phá sản và thậm chí suýt phải đi tù. Thì biết chuyện xấu xảy ra cho chồng, tuy không còn tình cảm nhưng không đành lòng nhìn gã chịu cảnh tù tội, nên đã đưa cho Kiên một số tiền mình đã dành dụm từ lâu để gã mang đi đền bù thiệt hại. Thành sau khi hồi phục trí nhớ đã trở về thăm mẹ và em gái. Tuy không còn tình yêu dành cho bố, nhưng cũng đồng ý giúp ông ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cậu nói với Thi: "Sau chuyện này, chúng ta không còn liên quan đến ông ta nữa. Đó là kết cục dành cho kẻ phản bội, bị nhân tình hãm hại và cấm sừng, bị phá sản. Mẹ và Ngọc hãy chuyển đến căn biệt thự của con đi. Chúng ta sẽ chung sống như trước đây." Kiên đau lòng trở về căn nhà cấp 4 sập xệ, sống một mình, ôm bao nỗi hối hận. Gã không đủ can đảm cầu xin sự tha thứ của Thi và hai đứa con, cũng không thể bắt đầu lại được như trước. Gã xin vào làm bảo vệ và chạy xe ôm công nghệ cũng như giao hàng để sống qua ngày. Gã cũng không đi thăm nuôi Hoa một lần nào, vì gã cho rằng cô ta là nguyên nhân khiến gã lâm vào tình cảnh này. Một tối nọ, Kiên trở về nhà, nhìn thấy một người bán kẹo bông. Có vẻ như người đó không bán được hàng, bởi trên xe còn nhiều kẹo. Động lòng thương cảm, Kiên đi đến mua giúp cho người đó. Người bán đưa cho gã một chiếc, rồi ngẩng đầu lên nói: "Cái giá phải trả đắt quá đúng không con? Bố! Kiên sững sờ khi nhìn thấy linh hồn của bố mình. Ông cụ vẫn giống hệt như lúc gã nhìn thấy khi đi du lịch cùng Hoa. Con biết lỗi rồi. Trong cuộc đời không ai là không mắc lỗi, nhưng có những lỗi lầm khiến cho con người ta dù hối hận cũng không thể sửa chữa được. Con đang có một gia đình êm ấm, tại sao lại rủ bỏ để đi theo một người không ra gì? Con Kiên không biết phải nói gì nữa. Bây giờ nhìn vợ cũ và hai đứa con chung sống sung sướng, gã cảm thấy hối hận vô cùng. Ăn đi, ráng giữ sức khỏe. Bố Kiên bóc vỏ kẹo ra đưa cho gã, nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến, đưa miếng kẹo lên miệng. Bất ngờ Kiên nghe thấy tiếng gọi của Thành, Ngọc và Thi, và cả tiếng chuông từ chiếc điện thoại về tu sang trọng mà gã tưởng như đã quên từ rất lâu rồi. Bố ơi, có điện thoại nè, Ngọc nói. Thành vội nhắc nhở. Ê, để yên cho bố ngủ. Thì nghe vậy nên hỏi. Ai gọi thế con? Ngọc liền đáp. Đối tác quan trọng đó mẹ. Đưa đây cho bố. Kiên đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại. Mắt gã vẫn còn trong tình trạng nửa nhắm nửa mở. Nhưng trước mặt gã là hai đứa con. Gã vừa trải qua một giấc mơ dài, chứa đựng những điều linh dị và cả hiện tượng déjà vu. Trên màn hình điện thoại là Hoa gọi đến. Gã đã lưu tình cô ta như vậy để Thi không nghi ngờ. Thế nhưng gã không biết rằng Thì đã biết về mối quan hệ của gã và Hoa. Nhưng cô vẫn im lặng vì muốn giữ gia đình yên ấm cho hai con. Đang nói chuyện với Hoa, Ngọc chạy đến gọi. Bố ơi, bà nội gọi bố. Phải rồi, mẹ gã vẫn còn sống và sức khỏe của bà cụ đang tiến triển tốt lên. Thế còn Hoa thì sao? Nếu như trong mơ Hoa yêu cầu Kiên ly hôn để lấy cô ta, thì ngoài đời thật cũng vậy. Gã đang do dự không biết phải làm gì thì giấc mơ này xuất hiện như một lời cảnh tỉnh. Gã sẽ chia tay Hoa, rồi sau đó thú nhận mọi tội lỗi với Thi. Gã tin rằng Thi sẽ tha thứ cho mình và gã sẽ không lặp lại tội lỗi này thêm một lần nào nữa. Tối nay Kiên đến nhà Hoa để nói lời chia tay. Khi chỉ còn mấy bước nữa là đến nhà Hoa, gã nhìn thấy một gã đàn ông đi ra. Áo của người đàn ông đó còn chưa cài hết khuy, và Hoa thì đi tới ôm cổ anh ta. Giấc mơ đó cứ như một điềm báo. Kiên đi thẳng đến trước mặt Hoa và nhân tình của cô, nói một câu xanh trần. Thì ra cô là loại phụ nữ như thế này. Chúng ta chia tay đi. Hoa tái mặt thì bị Kiên bắt quả tang mình đang tằng tiệu với một người đàn ông khác. Cô ta lắp bắp nói không nên lời. Nhưng Kiên cũng không để ý và bỏ đi. Một thời gian sau, Kiên xin nghỉ để thành lập công ty riêng. Mối quan hệ giữa gã và Hoa kết thúc trong im lặng. Gã cũng nghe nói Hoa xin nghỉ việc để chuyển vào miền Nam và tiếp tục làm người thứ ba, đến nỗi bị đánh ghen thê thảm. Thật may, chuyện gã ly hôn với Thi và lấy Hoa chỉ xảy ra trong mơ mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Cảnh tỉnh, tác giả Đặng Thùy Dương. Một câu chuyện tâm lý xã hội mang một chút tâm linh ở trong đó, nhưng mà phản ánh đời sống hiện thực ngày nay, cũng để cảnh tỉnh cho tất cả những ai mà đang có ý định bỏ gia đình của mình để chạy theo một cái phù phiếm, một cái dục vọng nào đó ở bên ngoài. Thì chúng ta nghe câu chuyện này rồi thì chúng ta sẽ nhận ra được không có gì bằng gia đình của chúng ta cả. Cảm ơn Thùy Dương đã mang câu chuyện rất ý nghĩa và nhân văn